Chương 1497, lửa xém lông mày, thượng. Tự nhiên huyết yêu không tin, cũng không có cách nào tiếp nhận sự thực này, nàng cưỡng ép kiểm tra một hồi, lập tức khiếp sợ. Nàng luôn chú ý nhất cử nhất động của bát giới, không thấy bát giới sử dụng bất kỳ vật phẩm phụ trợ nào mà khí huyết sát nàng rót vào trong cơ thể bát giới lại không còn sót lại một chút nào, toàn bộ đều bị hóa giải không còn một mảnh, điều này sao có thế? Nàng nghẹn ngào kinh hô. Ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Bát giới thở dài. Không có liên quan tới công pháp tu luyện, tâm không bình là lúc sinh tội, tâm tư ta tự tại, há có thể bị ngoại vật quấy nhiễu, bản tâm như gương sáng, thanh tịnh, chỉ một chút bụi bặm sao có thể làm ô uế được. Hồng Nhi, ngươi dừng tay đi, ngươi, mềm không được, cứng cũng không xong, không có biện pháp làm gì hắn, huyết yêu có cảm giác như muốn điên, có xúc động muốn giết bát giới. Người bên ngoài không biết một nữ nhân như nàng vì nịnh nọc người nam nhân mới quen này mà chủ động cởi y phục, tự mình hiến thân không được, trong lòng có bao nhiêu đả kích. Nếu như nàng là kẻ yếu cũng bỏ đi, hết lần này tới lần khác nàng so với nam nhân này còn cường đại hơn. Vốn nàng cho rằng kết quả sẽ rất tốt đẹp, ai ngờ kết quả lại như vậy. Nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận dường như sắp không khống chế được của huyết yêu, bát giới thầm kêu không ổn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, một đường sinh cơ lại xuất hiện, huyết yêu nhướng mày, tiện tay lấy ra một cái tinh linh, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, sắc mặt huyết yêu biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng. Ngưu Hữu Đức, cái tên này vừa vang lên, hai hàng lông mày bát giới vô thức nhảy lên, là trùng tên trùng họ hay là đại ca? Đợi cho huyết yêu thi pháp lay động tinh linh xong, bát giới khẽ cười hỏi. Ngưu Hữu Đức là ai vậy? Huyết yêu phẫn nộ nói. Là gia hỏa đáng hận giống ngươi, bát giới hơi sững sờ, thử hỏi. Ngưu Hữu Đức này là người ngươi thích sao? Nói hưu nói vượng, huyết yêu tức giận tới mức run rẩy. Ngươi cho rằng ta gặp nam nhân nào cũng cởi y phục hay sao chứ? Hóa ra trong mắt ngươi ta là người như vậy, khó trách ngươi lại chướng mắt ta. A-di-đà Phật, hành động của ngươi trong mắt bần tăng tuy rằng có chút kinh hãi thế tục, nhưng mà lại thật tình, chính là tấm lòng, là khó có được, không có cái gì là chướng mắt hay không chướng mắt. Bát giới chắp tay trước ngực trấn an một câu, huyết yêu lần đầu tiên nghe thấy hắn mở miệng an ủi mình, trên mặt tuy rằng còn có vẻ không hài lòng, nhưng mà khẩu khí lại trì hoãn, nhẹ nhàng lên tiếng hừ lạnh, nói. Cuối cùng vẫn là chướng mắt, có phải ngươi ghét bỏ ta là bởi vì ta là yêu ma trong mắt chính đạo các ngươi hay không? Bần tăng tuyệt đối không có ý này, trong mắt bần tăng chúng sinh ngang hàng, bát giới lại thăm dò. Bần tăng chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao lúc ngươi nói tới cái tên kia lại sinh ra lệ khí như vậy, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đức này có cừu oán với ngươi sao? Nói tới chuyện này, huyết yêu quả thực hận thấu xương. Há chỉ có mỗi cừu oán, ta hận không thể băm thay hắn thành vạn đoạn, ta vốn có tu vi kim liên cửu phẩm, chỉ cách cảnh giới thải liên còn một bước ngắn lại bị hắn làm hại, biến thành kim liên thất phẩm. Dưới sự quanh co lòng vòng của bát giới, huyết yêu đem hận thù giữa mình và Miêu Nghị ra nói một lượt. Sau khi nghe xong, bát giới thầm chật chật tán thưởng một tiếng. Thật đúng là đại ca nha, đại ca lúc nào cũng bưu hãn như vậy, tài trí song toàn, tu vi lại đột phá cảnh giới kim liên. Dùng tu vi kim liên nhất phẩm lại dám chính diện chống lại huyết yêu tu vi kim liên thất phẩm, cứng chọi cứng, còn khiến cho huyết yêu bị thương. Bát giới nhìn tinh linh trong tay nàng, cười nhạt nói. Ngươi đột nhiên nhắc tới gia hỏa này, chẳng lẽ ngươi có liên hệ với hắn hay sao? Huyết yêu hừ lạnh. Làm sao có thế chứ, ta chỉ nhận được tin tức sau khi tên kia thoát khỏi thiên nguyên tinh lại đang xuất hiện ở thiên nhai trên mộng hoa tinh. Không thể tưởng tượng được thế lực ngươi lớn như vậy, khắp nơi đều có tai mắt của ngươi, đang lo cho an nguy của Miêu Nghị, tự nhiên bát giới phải nghĩ biện pháp biết rõ ngọn ngành. Thiên nhai mộng hoa tinh, Miêu Nghị chạy tới cửa hàng chuyên bán kim toa, ngân toa của Vân Tông Thương Phố chọn một ít đồ chơi này, có lần giáo huấn này, hắn cố gắng chuẩn bị nhiều thêm một chút. Trước kia không dám lấy nhiều là bởi vì sợ mấy lão yêu quái ở tinh túc hải trong tiểu thế giới mưu đồ lộ tuyến đại thế giới, hiện tại có tu vi kim liên, ít nhiều hắn cũng có vài phần lực lượng. Một mình dùng cho nên cũng chỉ lấy thêm chút ngân toa mà thôi. Trên thực tế thứ đồ chơi này rất là đốt tiền, kim toa dùng một lần tốn 10 vạn kim tinh, ngân toa dùng một lần tốn 100 vạn kim tinh. Thế nhưng người ở trong đại thế giới không có thứ này không được, trừ phi tu vi ngươi đạt tới cảnh giới pháp lực vô biên, có thể bỏ qua lực lượng ảnh hưởng sinh ra ở trong tinh môn. Rời khỏi cửa hàng của Tinh Vân Tông, Miêu Nghị cũng không dừng lại ở thiên nhai này, chính khí tạp hóa phô còn chưa khuếch trương tới nơi này. Ra khỏi thành, Miêu Nghị xé rách trời xanh mà đi, hắn dừng lại trên tinh không mênh mông, xuất ra tinh đồ, chọn vị trí gần nhất với một hành tinh, nhanh chóng rời đi. Một đường chạy đi, Miêu Nghị đi qua vô số tinh môn, lúc sắp tới một hành tinh, tinh linh bên trong túi trữ vật truyền tới chấn động, thi pháp xem xét, hắn vừa mừng vừa sợ, không ngờ là tinh linh có liên hệ với bát giới. Vui là gia hỏa không biết trời cao đất rộng này rốt cuộc cũng chịu liên lạc với hắn, kinh hãi là hắn quá hiểu bát giới, tiểu tử này một khi chạy trốn, không tới mức không còn đường lui tuyệt đối sẽ không liên hệ với hắn, cũng không biết bát giới gặp phải phiền toái gì, hết lần này tới lần khác, đúng lúc quan trọng này lại liên lạc với hắn. Hắn xuất ra tinh linh, lập tức đáp lại, lão nhị, ngươi còn biết liên lạc với ta sao? Bên kia Bát Giới đáp lời. Đại ca, đệ không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, đại ca đừng có coi đệ là trẻ con, mắng đệ cũng được nhưng không có thời gian nói nhảm, để nói cho đại ca biết, bây giờ đại ca đang gặp phải phiền toái, đại ca ở Mộng Hoa Tinh bị người quần anh hội quán chú ý vào, có người một đường đang đi theo đại ca, chỉ là đại ca chiến một trận với huyết yêu làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại vừa vặn bên Mộng Hoa Tinh không có người ra tay phù hợp, đại ca lại chạy loạn khắp nơi trong tinh không, không tiện chặn đường đại ca. Một khi đại ca dừng lại, nhất định sẽ lọt vào trong tầm ngắm của người ta. Viện binh sắp tới, huyết yêu bên kia cũng chạy về phía đại ca. Đại ca nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân thì hơn. Miêu Nghị nghe xong kinh hãi, Bát Giới có thể biết hắn đi tới thiên nhai trên Mộng Hoa Tinh, còn biết hắn chạy loạn, lại biết rõ chuyện huyết yêu, như vậy lời nói của đối phương nhất định không có sai.